Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 402. Chương 400. Cái này phía sau lưng. 1. X. Tín nhiệm là cái rất phổ biến, lại đơn giản một cái từ, nhưng lại rất khó 100% đạt được. Nhưng phản bội có thể nói là ở khắp mọi nơi, từ bên người bằng hữu đến hợp tác đồng bạn, thậm chí thân thích, đều là có phản bội phát sinh. Bất quá trong đó phản bội nhiều nhất là hợp tác đồng bạn, tiếp theo là bằng hữu và thân thích, mà Trần Hoàng Phi liền là bị chính mình khuê mật phản bội, mà phản bội Trần Hoàng Phi khuê mật đã bị nàng thế lực sau lưng vụng trộm tìm người cho ném tới trong biển. Nhưng Trần Hoàng Phi khó chịu a, bị đả kích để nàng gần nhất trạng thái kỳ chênh lệch, mà Trần Hoàng Phi hạ trận đấu rất trọng yếu. Giao đấu chính là từ nước ngoài mời đến, danh xưng Brazil sa thần đối thủ, cũng không phải Thư Nhã đối Trần Hoàng Phi không có lòng tin, mà là Trần Hoàng Phi trạng thái không được. Bình thường lúc lái xe đều sẽ thất thần, loại trạng thái này làm sao tranh tài. Đối với cái này, Thư Nhã là rất lo lắng. Nhưng nàng biết Trần Hoàng Phi vì sao lại biến thành về phần, đồng thời cũng đối với nàng cảm giác sâu sắc đồng tình. Lại thêm cái cằm đến xương quai xanh vết sẹo, nếu như là chính mình, chưa chắc lại so với Trần Hoàng Phi kiên cường. Ai? Thư Nhã thở dài, sau đó nàng rón rén rời đi phòng bệnh. Về phần tranh tài, thực sự không được liền nói tai nạn xe cộ bị thương, tạm thời không tham gia được tranh tài. Cái gì? Cấp trên hỏi làm sao bây giờ? 047 dễ làm a. Trần Hoàng Phi giờ phút này chẳng phải đang bệnh viện sao? Cái gì? Nhìn không có việc gì. Đau đầu tìm hiểu một chút. Cho dù kiểm không tra được cái gì, ta liền nói đau đầu khó nhịn, ngươi có thể làm sao? Cái này là Thư Nhã nghĩ tới đường lui. Một bên khác, Sở Phàm ngay tại Vương Hậu xưởng sửa xe. Giao thông phán định đã ra tới. Đối phương toàn trách chính mình không trách, nhưng xe bị đụng đến sửa chữa a, cho nên Sở Phàm trực tiếp tới Vương Hậu cái này. Đến lúc đó khai trương hóa đơn cho ta, tốt làm cho đối phương bồi thường tiền. Sở Phàm ngồi xuống nhìn xem Vương Hậu sửa xe nói. Tốt. Vương Hậu nói, nếu như là người bình thường, xe bị đụng thành dạng này, không có có 10 ngày 8 ngày, nghĩ tới chỗ này mua xe là không thể nào. Nhưng Sở Phàm liền không đồng dạng, ngày mai liền có thể mua xe. Một ngày chỉ tu một cỗ, bảo dưỡng một cỗ, đây là Vương Hậu ba ba quyết định quy củ. Vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì bức cách sao? Mặc dù xác thực có phương diện này nguyên nhân, nhưng cái này không là trọng yếu nhất. Bởi vì xưởng sửa xe đi đường tuyến là tinh mà không phải nhiều, chỉ có dạng này mới có thể đem chuyện làm đến cực hạn. Vương Hậu cũng là phục tức giận, lần trước cũng là chiếc xe này bị xung đột nhau đuôi, lần này lại còn là CSBF cùng một cái bộ vị. Hiểu rõ xong tình huống về sau, Vương Hậu liền càng thêm chịu phục, dừng ở ven đường đều có thể bị đụng vào. Xe này không thích hợp ngươi a. Xe này ngươi về sau mở ra cái khác. Các ngươi bát tự không hợp. Vương Hậu vừa cười vừa nói. Nha, trêu chọc ta đây. Bởi vậy có thể thấy được về sau tính cách xác thực cải thiện rất nhiều. Bất quá đây hết thảy đều phải quy công cho Sở Phàm. Sở Phàm, khách khí khách khí, đều là cần phải làm mà. Nếu không, quay đầu ta giúp ngươi đem xe bán. Vương Hậu hỏi dò. Bán? Sở Phàm nói ra. Trước thả ngươi cái này đi, dù sao tạm thời cũng không thiếu tiền, đặt vào thôi. Tốt. Vương Hậu ngược lại là không có ý kiến gì, dù sao nàng nơi này đuôi xe rất nhiều, coi như lại ngừng cái 10 chiếc 8 chiếc cũng có thể chứa nổi. Từ hai điểm bận rộn đến tối giờ cơm, rốt cục khục khục, kỳ thật hơn một giờ trước liền đã sửa xong, mà Sở Phàm cùng Vương Hậu đã sớm ở phía sau khai chiến. Lần này Sở Phàm cắn chặt hàm răng, cuối cùng thành công kháng trụ Vương Hậu tập kích, thành công kiên trì tới hơn 40 phút đồng hồ. Tại Vương Hậu đã xì hoa ba lần về sau, Sở Phàm cũng cuối cùng kết thúc chính mình hành trình, nhưng lại vẫn không có mảy may mệt mỏi dấu hiệu. Liền loại tình huống này đến xem, đoán chừng mười mấy nữ nhân cùng một chỗ vây đánh đều không nhất định để Sở Phàm cảm giác được mệt nhọc. Ai, thể lực quá mạnh cũng không tốt a. Tỉ như loại tình huống này, người thể nghiệm không đến mệt nhọc, có phải hay không liền thiếu một phần niềm vui thú? Đinh linh linh tương đương, Sở Phàm vừa mặc lên quần jean, điện thoại liền vang lên, biểu hiện là cái mã số xa lạ. Cái này ai vậy? Sở Phàm ấn nút tiếp nghe khóa. Là Sở tiên sinh sao? Ta là Trần nữ sĩ người đại diện, xin hỏi ngài có rảnh không? Trần nữ sĩ mời ngài cùng đi ăn tối. Trong điện thoại vang lên một cái quyến rũ thanh âm. Thanh âm này nghe Sở Phàm toàn thân đều xốp giòn, cùng loại kia cố ý dáng vẻ cạch cỡm giả vờ không giống. Đây là một loại thiên nhiên thanh âm, nghe sẽ không để cho người cảm thấy khó chịu, ngược lại sẽ sinh ra một loại muốn gặp đối phương tâm tư. Thời gian, địa điểm, Sở Phàm thản nhiên nói. Rất nhanh, đối phương cho một cái địa chỉ. Thời gian tại 1 giờ về sau. Ai vậy? Vương Hậu lười biếng mà hỏi. Sở Phàm cười nói, có người muốn mời ta ăn cơm. Ngươi muốn đi sao? Vương Hậu lắc đầu, nàng nói, ta thì không đi được. Nàng hiện tại toàn thân ở vào mệt lả trạng thái, chỉ muốn nằm nghỉ ngơi, cái nào đều không muốn đi. Kia gặp lại sau. Sở Phàm tự mình Vương Hậu một ngụm, sau đó liền cầm lấy chìa khóa xe ra cửa. Sabo phòng ăn, đây là một gian nhà hàng Tây. Trần Hoàng Phi cùng Thư Nhã ngồi tại một vị trí nào đó. Trần Hoàng Phi là buổi sáng xuất viện, kỳ thật nàng không có việc gì. Về phần kinh hãi quá độ, đây chẳng qua là bệnh viện cho ra chẩn bệnh mà thôi. Nói nàng bởi vì tai nạn xe cộ kinh hãi quá độ. Dưới mặt đất xe đua có thể nói là cửu tử nhất sinh. Loại kia tràng diện Trần Hoàng Phi đều là bình tĩnh tự nhiên. Như thế một cái xe nhỏ hỏa có thể hù đến Trần Hoàng Phi. Nói đùa cái gì đâu. Nhưng Trần Hoàng Phi biểu hiện ra có chút thất thần, đến mức để bác sĩ cho rằng là bởi vì kinh sợ đưa đến. Còn chưa tới sao? Trần Hoàng Phi hỏi. Thư Nhã nhìn đồng hồ, vừa cười vừa nói, lúc này mới nửa giờ, lại qua sau mười mấy phút, từ nhà hàng cổng đi tới một cái xuất khí người trẻ tuổi. Hắn mặc rất có phẩm vị, đi đường phảng phất tự mang đặc hiệu, ngũ quan hoàn mỹ đơn giản khiến người ta sợ hãi thán phục. Vì sao lại có đẹp trai như vậy? Khục, hơi cường điệu quá cáp. Mặc dù Sở Phàm đi vào phòng ăn về sau, đưa tới rất nhiều người, nhất là nữ tầm mắt của người, nhưng đi đường tự mang đặc hiệu là không có. Ngài tốt tiên sinh, xin hỏi ngươi là, tìm ngươi. Sở Phàm nói cho nhân viên phục vụ chỗ ngồi hào, sau đó tại dưới sự hướng dẫn của hắn, hướng Trần Hoàng Phi bên kia đi đến. A, mỹ nữ a. Sở Phàm trước nhìn chính là Thư Nhã, bởi vì nàng là đối mặt với Sở Phàm. Nữ nhân này, trên người có ít đồ a. Nở nang, tương đương nở nang, cực kỳ nở nang, nhưng lại không phải béo. Thuộc về loại kia nhìn một chút, vừa muốn đem đối phương thu vào tay loại hình. Bất quá Sở Phàm cũng liền nhìn đối phương hai mắt, liền đem ánh mắt di động đến cái bóng lưng kia bên trên. Bởi vì Trần Hoàng Phi là đưa lưng về phía Sở Phàm, cho nên cái góc độ này là không nhìn thấy tướng mạo của nàng. Bị bóng lưng hấp dẫn nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Trần Hoàng Phi mặc chính là lộ lưng giả, rất bạch, rất gầy, rất mỹ lệ. Nhưng hấp dẫn nhất chú mục lại là trên lưng hình xăm, kia là một đóa màu đỏ hoa sen. Cái này lưng